Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Lâm Phương trong suốt thời gian qua. Nhưng Lâm Phương chưa một lần nào được tương tác hay trò chuyện cùng với quý vị. Rất mong được sự giao lưu cùng với quý vị qua Facebook Messenger của Lâm Phương. Ở bên đó thì chúng ta thân mật và thoải mái tâm sự hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị vui tươi và hạnh phúc. À, quên nữa. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để chúng ta dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay, chúng ta cùng nghe tập truyện của tác giả Hào Phan. Mong rằng quý vị cũng ủng hộ và tiếp nhận tác giả trẻ Hào Quang như tiếp nhận kênh Xóm của chúng ta. Một lần nữa, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và mời quý vị, các bạn cùng nghe Gã Đồ Tể, tác giả Hào Phan. Nha Trang, năm 2009. Tiếng chặt thịt cứ thế vang lên tại một trại heo ở xa khu dân cư. Gã Thành liên tục làm những thao tác mổ bụng, rọc thịt bằng con dao sắc bén. Cứ thế, gã lướt lưỡi dao từ dưới bẹn lên tới cổ con heo, đoạn móc hết cơ quan nội tạng để sang một bên. Từng động tác rất điêu luyện, máu nhuộm đỏ cả một khoảng xi măng rộng. Gã lau đi mồ hôi trên mặt rồi lên giọng. Hôm nay mần bao nhiêu đây đủ rồi, đúng không? Vợ của gã là Thục. Tay đang nắm chân con heo ra để cho gã làm lông. Mồ hôi đổ đầy trên trán. Nghe gã nói như vậy cũng hậm hực. Nè, người ta giao cho mình làm 4 con. Bây giờ làm 3 con sao đủ? Đang cầm lưỡi lam lúi húi cạo lông, thì những lời nói của vợ làm cho Thành khựng lại, rồi đưa con mắt giận dữ nhìn Thục. Cô nói vậy là sao? Rõ ràng hôm qua nói là làm 3 con thôi mà. Bây giờ trễ rồi, làm sao mà kịp nữa, hả? Thục khẽ thở dài rồi nói. Sáng nay, tôi lo công chuyện nấu nước, nên quên luôn không nói với anh. Quên cái con mẹ gì? Tôi còn có công việc quan trọng phải làm nữa. Cô đi mà làm. Cô làm vậy chẳng khác nào giết tôi. Ngoài mần heo ra, thì anh có việc gì hả? Có phải anh vẫn còn đi theo con nhỏ đó hả? Biết ngay mà. Gã nghe xong cũng không thèm trả lời, liền đứng dậy, hậm hực quay mặt đi trước con mắt dò xét của vợ gã. Định đi đâu hả? Gã quay mặt lại gằn giọng. Đi đâu mà kệ tôi. Một chút nữa, bà bán thịt có hỏi, thì nói tôi bị bệnh, làm được 3 con thôi. Không nhận thì tìm mối khác, lo cái gì đói chứ. Nói về gia cảnh của Thành là giàu từ trong trứng giàu ra, nhờ vào cái ngành giết chóc này. Cái nghề này là nghề gia truyền của gia đình gã. Từ lúc nhỏ, Thành đã không lo ăn lo mặc, học tập đối với gã chỉ cho có lệ mà thôi. Chứ thật ra, cha của gã đã định hướng cái nghề nuôi heo này từ trước cho gã rồi. Lúc nhỏ, Thành đã được ông già dạy cho cái cách làm thịt heo một cách điêu luyện nhất, cũng chứng kiến cái cảnh máu me giết chóc này rất nhiều, nên dần dần quen thuộc với cái mùi máu tanh, trở thành một người lạnh lùng, tính dễ nổi cáu, nhất là khi có ai đó nói gì không vừa ý về mình. Người lớn tuổi gần đó cũng biết rằng nhà của gã đã 3 đời giết chóc, quán nghiệp chắc cũng dâng cao đến đỉnh đầu, khó mà sửa được. Bây giờ chỉ còn cách ngừng lại để tích đức thôi. Nhưng ai khuyên đây? Không ai cả, ngoài cái bản thân của gã thôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, không làm thì cạp đất mà ăn à. Vợ của gã nghe đến đây cũng lắp bắp. Ông... Im đi, nói nhiều quá. Dứt câu, gã quay lưng về phía của Thục, rồi nhanh chóng bước đi lên trên cửa trước. Dáng đi này như đang gấp gáp điều gì lắm. Khi nghe tiếng xe máy nổ, cũng không biết gã đã chạy đi đâu rồi. Cô Thục hung hăng cầm con dao sắc lẹm, chặt từng khúc xương với vẻ mặt bực tức. Có lẽ cô đang tưởng tượng khúc xương kia chính là chồng mình thì phải. Con dao vừa hạ xuống liên tục, miệng vừa lẩm bẩm. Đến bây giờ vẫn còn tư tưởng gặp gỡ cái con nhỏ đó nữa. Tao mà bắt được thì đừng có trách. Tiếng dao chặt xương đinh tai nhức óc, như đang trút đi cái mối hận trong lòng của Thục bây giờ. Mỗi ngày cô phải thức khuya dậy sớm, chăm sóc cho hàng chục con heo, tắm rửa dọn phân cho ăn, tất cả đều một tay cô quán xuyến. Ban ngày thì không thấy gã chồng đâu, đêm khuya mới thấy nó lết xác về nhà. Ngày qua ngày, cô dần không có chịu nổi cái tính nết của gã chồng này. Có lần trong lúc gã đi tắm, có người gọi tới, cô liền không nghĩ mà bắt máy. Tiếng nói trong cái điện thoại phát ra làm cho cô choáng váng, là giọng một cô gái nói rằng anh bỏ quên cái bóp tiền ở nhà cô ta. Chưa kịp nghe tiếp thì gã Thành chạy ra giật lại cái điện thoại. Cứ thế cả hai cự cãi một trận quyết liệt. Hạnh phúc gia đình cũng từ đó mà dở đi một góc. Trước đây Thục cứ nghĩ gã chỉ ăn chơi nhậu nhẹt thôi, ai ngờ lại thành ra đổ đốn thế này. Đúng là cái thằng đàn ông tệ bạc mà. Nghĩ tới đây, cô lại sụt sùi nước mắt, rồi nhanh chóng lau đi, đưa mắt lên nhìn cái đồng hồ treo tường. Đã 5 giờ sáng, cái giờ mà cô phải đi giao thịt heo đến các sạp ở chợ. Dù gì nhà cô cũng là nơi cung cấp thịt heo lớn tại Nha Trang lúc bấy giờ. Vì sợ lòng tham của con người, nên thằng Thành nó không bao giờ thuê ai làm giúp cả, chỉ để cho một mình vợ nó làm hết. Còn mình thì ăn chơi đú đẫn ở ngoài, sống chết mà kệ mày. Hôm nay mông ngon lắm nè chị, lấy mông em hen. Anh ơi, hôm nay lấy đùi em không anh ơi? Tới 7 giờ sáng, Thục gần như đã giao xong hết các sạp. Chỉ còn mỗi sạp cuối cùng, vì nhiều thịt cho nên ít nhất phải 2-3 chuyến mới giao xong. Đưa đến quầy cuối thì bà chủ thấy thiếu thịt nên hỏi. Sao hôm nay ít vậy? Hôm qua tôi dặn là nhiều hơn rồi mà. Thục ngồi trên chiếc xe máy, tay tháo cái nón ra để dễ thở. Hồi sáng tới bây giờ giao hàng cũng mệt, thở không ra hơi. Đoạn nhìn thấy bà rồi nói. Thằng chồng tôi hôm nay nó bệnh liệt giường sắp chết rồi, nên không có làm nhiều được. Cái gì? Rồi có làm sao không? Yên tâm đi, cái sức hùng hục như trâu bò sao chết được. Mấy bà bán hàng gần đó nghe vậy cũng được dịp mà cười ré lên. Thấy là tùm ba tùm bảy, nói chuyện đông chuyện tây, coi bộ cũng náo nhiệt lắm, cứ như là một cái chợ vậy. À mà quên, đây là chợ mà. Đang mãi tám chuyện thì từ đâu một chiếc xe vút qua. Theo linh tính, cô Thục đưa con mắt nhìn theo. Đập vào mắt cô là cảnh tượng gã chồng đầu ấp tay gối với mình mấy năm qua đang chở một con nhỏ nào đó, ôm nhau ra vẻ yêu thương mặn nồng lắm. Người cô bắt đầu rung lên vì tức giận, lửa hận trong người bùng lên sau bao nhiêu lâu cố gắng kìm nén. Chiếc xe đã chạy mất hút, nhưng cô vẫn đưa con mắt giận dữ nhìn về hướng đó. Bà bán thịt thấy lạ liền hỏi lớn. Nè, làm gì mà mất hồn vậy? Đang nói chuyện mà ngó đi đâu đó? Câu nói như kéo cô về thực tại. Nhanh chóng bình tĩnh lại, không cho phép mình được nóng giận ngay lúc này. Cô nhìn sang bà bán thịt nở một nụ cười. Cười cái gì mà méo xẹo vậy bà nội? Không có gì đâu. Tôi cũng phải về đây nè. Nhà còn nhiều việc lắm, chưa kịp cho mấy con heo ăn nữa. Vậy thôi, mai nhớ giao đủ cho tôi đó. Nay người ta ăn thịt heo nhiều lắm, nên phải thêm hàng. Tôi biết rồi. Dứt câu, cô Thục quay xe rồi chạy một mạch về nhà. Trong lòng không ngừng dấy lên sự lo lắng giận dữ. Hai thứ hòa trộn vào với nhau, tạo nên một thứ cảm giác khó tả. Lúc về đến nhà, tuy tay làm, nhưng đầu thì lại quăng ở cái xó xỉnh nào đó không tập trung được. Tối đến, Thành về đến nhà, vẫn như mọi khi gã hỏi. Ngày mai làm mấy con heo, nói. Cô Thục quay lưng về phía gã, có lẽ cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt khốn kiếp của kẻ tệ bạc một lần nào nữa. Bốn con. Gã ậm ừ rồi leo lên cái chõng trước nhà mà ngáy khò khò. Đã từ lâu, Thành không còn ngủ chung với Thục nữa. Có lẽ gã chê người con gái đã lo lắng từng chén cơm manh áo, chịu bao nhiêu cực khổ này, là một người dơ giấy xấu xí, không bằng con bồ nhí của mình. Tình cảm cũng theo đó mà nhần nhạt phai. Cái hạnh phúc này chắc sẽ không còn trọn vẹn nữa rồi. 2 giờ sáng như thường lệ, Thục bắt nước nóng chuẩn bị mần heo. Nhanh chóng đến giữ con heo cho Thành thọc tiết. Tiếng la của con heo hét lên thất thanh. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ không còn hét nữa. Nói thẳng ra là nó không thể hét. Thành lấy con dao sắc lẹm, sáng bóng, mạnh bạo, đưa đường dao ngọt liệm đâm thẳng vào cổ của con heo. Máu huyết nóng hổi tuôn ra ồng ọc. Nó giãy giựt liên hồi, rồi buông xuôi. Nó không có một chút nào nối tiếc cái máng cám của nó. Cứ thế, như thường ngày, rạch bụng, lấy lòng, cạo lông. Nói gì thì nói chứ, gã cũng là một tay đồ tể lành nghề. Mần heo đối với Thành chỉ như một trò chơi thôi. Thục đang suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ vẫn còn để bụng cái chuyện hôm qua Thành chở một người con gái lạ. Khẽ đưa mắt nhìn chồng, đoạn hỏi. Hôm qua anh đi đâu? Thằng Thành đang làm nghe vợ hỏi thì khựng lại. Đi công chuyện. Anh thì có việc gì ở ngoài hả? Việc gì thì mặc kệ tôi, không cần có phải để tâm, lo mà làm cho nhanh đi. Đôi tay đang nắm con heo thì Thục bỗng nhiên buông thõng, không thèm giữ nữa, miệng cười khẩy. Nhanh làm cái gì hả? Có phải tranh thủ thời gian để đem cái con kia đi mua sắm phải không? Tao biết ngay mà. Thấy Thục có thái độ lạ mà trước giờ chưa từng có, gã đang cúi đầu chăm chú thì liếc con mắt giận dữ nhìn Thục. Mày nói cái gì đó? Tao chở ai đi đâu là quyền của tao, mày có quyền xen vô à? Nghe đến đây, như nồi nước sôi chuẩn bị trào, Thục đứng phắt dậy, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. Cô chỉ tay về phía con gã chồng khốn nạn mà nói. Bây giờ mày thừa nhận rồi phải không? Rằng mày có con nhỏ nào đó ở bên ngoài. Gã cũng đứng dậy hằng học. Trước giờ tao chưa từng giấu, tại mày ngu mới không biết thôi. Mày đúng là thua con chó nữa. Mày nói ai là chó hả? Có tin tao đánh chết mẹ mày không? Ngon, ngon mày đánh tao đi, đánh coi. Lời nói như tiếp thêm động lực cho Thành. Khuôn mặt của gã dằn lên những tia máu, dấy lên sự nổi giận tột cùng. Thành đưa bàn tay to khỏe của mình bóp một cái, muốn nổ đom đóm mắt. Cái tát gân xanh gân đỏ mạnh bạo của gã làm cho Thục ngã nhào xuống bất tỉnh ngay tức khắc. Thế như vậy, nhưng gã vẫn điềm tĩnh ngồi xuống thềm, lấy điếu thuốc ra kéo một hơi, mặc cho con vợ nó có ra làm sao cũng không quan tâm. Khoảng chừng 15 phút sau, Thục lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy trên mặt đau đớn không nguôi vì vừa hứng trọn một cái tát trời giáng của gã chồng tệ bạc. Cô ôm mặt khóc nức nở nghẹn ngào, không dừng lại ở đó. Thục đứng dậy quăng đôi mắt giận dữ nhìn về phía chồng của mình, đang thản nhiên hút thuốc mà hét lên từng tiếng. Mày dám đánh tao, thằng chó đẻ! Bà con hàng xóm ơi, lại đây mà con nó đánh tôi nè. Đúng là tôi lấy phải cái thằng chó rồi, không phải người mà. Gã đang hút thuốc nghe đến đây liền nổi trận lôi đình. Nó cả gan dám chửi mình là chó. Nói như vậy, không khác nào nó chửi cả dòng họ nhà cả không phải là con người. Thằng Thành nó quăng điếu thuốc xuống, rồi nhìn vợ mình mà rít lên hăm dọa. Con gái mẹ mày, mày dám chửi tao là chó hả? Có tin tao giết chết mày không? Nghe gã đòi giết mình, Thục lại khóc lóc dậy nảy lên mà chửi lại. Mày dám giết tao? Có vợ bé rồi còn đòi giết tao nữa. Mày có còn là con người hay không hả? Hay là ba mẹ của mày không biết dạy đẻ ra cái thằng khốn nạn tệ bạc như mày? Có ai không? qua đây coi, nó đòi giết tôi nè. Cứ như thế, những lời nói thâm độc của Thục chạy vào tai của gã. Không dừng lại, cô vừa đứng vừa chửi cho nguôi đi cái nỗi uất hận trong người mấy năm qua. Như tiếp thêm dầu vào lửa, mặt của thằng Thành đằng đằng sát khí. Không nói không rằng, gã đi vô sau nhà, cầm lên một khúc cây to bằng bắp chân, tiến lại chỗ Thục đang rống họng chửi rủa mình. Bụp một tiếng. Thục bất ngờ đang chửi thì im phăng phắc ngã đập đầu xuống nền xi măng. Một bên đầu bị móp sâu vào trong, chảy ra dòng máu nóng hòa lẫn với ốc trắng, tạo nên một thứ hỗn hợp tanh tưởi mà hiện nay các nhà khoa học chưa kịp nghiên cứu. Trong lúc này, cô vẫn còn một chút ý thức, hai mắt vô thần, miệng móp máy vài câu vô nghĩa. Chỉ thấy mọi thứ dần mờ đi. Thục giật giật mấy cái rồi buông thõng, cũng giống như con heo vừa rồi, nó ra đi không hề hối tiếc. Chắc giờ đây Thục không còn biết đau là cái gì nữa rồi, bởi cô đã chết với bàn tay kẻ từng hứa cho cô hạnh phúc, một mái ấm đầy tình thương, mà bây giờ đã đổi thành một kẻ tàn ác đến đáng sợ. Một cái chết thật là lạng xẹt. Thành cầm trên tay khúc cây vừa đập đầu vợ mình, rớm máu nhỏ từng giọt xuống nền nhà, đọng lại thành từng dũng. Trong tình thế này, thay vì sợ hãi, thì gã lại điềm tĩnh đến lạ, đưa con mắt đỏ như máu nhìn vợ mình nằm chết ở đó. Để tao coi, mày còn chửi được nữa hay không? Còn mất dạy. Dứt lời, gã nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cái xác của Thục đang nằm trong cái dũng máu, không một chút đau xót, không một chút hối hận. Khi đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính người vợ đã ở bên mình bao năm qua, tự hỏi liệu gã có còn là con người hay không, hay đã trở thành một cái thứ gì đó mà người ta hay gọi là đồ quỷ sống. Đồng hồ đã điểm 4 giờ. Gã không biết điều này, phải nhanh chóng xử lý cái xác của Thục trước khi trời sáng. Tay của gã cởi đồ của Thục ra, gói lại rồi bỏ vào trong một cái bịch. Gã chạy lại sau nhà lấy cái nồi nước nóng mà Thục đã nấu trước khi chết. Không nghĩ nhiều, gã tạt thẳng vào cái xác. Da người chạm nước sôi bốc lên tiếng xì xèo đáng sợ như cái lúc mà gã làm heo. Nhưng khác ở chỗ là bây giờ gã đang làm thịt chính người vợ của mình. Thành cầm con dao sắc lẹm, ngồi xuống nhìn cái xác của Thục mà nhếch môi. Tao xin lỗi mày, cũng là do mày ép tao thôi. Đôi tay của gã nhanh chóng làm những động tác điêu luyện, mổ bụng lấy cơ quan nội tạng để một bên. Gã đưa con dao sắc bén đã từng làm thịt mấy mươi con heo mà cắt đứt cái đầu của Thục, rồi quăng sang một góc. Sắc mặt vẫn không thay đổi cảm xúc, không một chút sợ hãi nào cả. Gã cắt lìa từng khớp tay của cô, xong lấy con dao khác lóc thịt để vào bịch cột lại. Xương đã tách xong xuôi thì gã để gần đó. Tiếng phập phập ghê rợn cứ thế mà phát lên đinh tai nhức óc suốt khoảng một tiếng đồng hồ. Xong việc, gã lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán. Lúc này thịt của Thục đã lóc ra hết, để vào mấy cái bịch đen, còn xương thì gã đã tách riêng ra. Đoạn lấy ra một điếu thuốc, rít một hơi. Đôi tay cộng với cái quần áo của Thành đã nhớm máu đỏ tươi, nhưng dường như hắn không còn quan tâm đến cái điều đó. Khi điếu thuốc đã cháy hết, hắn đứng dậy cầm mấy khúc xương men theo con đường nhỏ sát bên hông chuồng heo mà đi. Phía sau chuồng heo mới xây có tồn tại một khu chuồng heo đã bỏ hoang từ mấy năm trước, bình thường chỉ dùng để đựng những đồ lặt vặt thôi. Ánh mắt của thằng Thành lâu lâu nhìn sang mấy đám ruộng xem có ai thấy tội ác của mình hay không. Khi đã đến cái hố ga cũ, thằng Thành nó nhanh chóng quăng mấy cái xương xuống, còn không quên nhét xuống luôn cái đầu đang trừng trừng mở mắt nhìn gã đó. Một lát sau, gã lấy xi măng còn dư khi xây chuồng heo mới, hắn trám lại để không ai nghi ngờ. Còn phần thịt thì dùng để cho mấy con chó cột đằng sau nhà ăn hết. Bản thân hắn giờ đây đã chính thức trở thành một kẻ máu lạnh thật sự. Tới sáng, gã đã đành phải tự thân đi giao thịt heo ra chợ. Vừa đến quầy, bà bán thịt heo thấy lạ. Hôm nay sao gã chồng có Thục đi giao thịt? Bình thường toàn là Thục làm việc này mà. Bà ta vì tò mò nên hỏi. Hôm nay sao vợ mày không có đi giao? Nghe bà bán thịt hỏi, gã khựng người lại một cái, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, để lộ sơ hở là người ta nghi ngờ ngay. Đoạn vừa đưa thịt vừa nói. Hôm nay nó bị bệnh nên tôi đi giao. Thôi, tôi đi nghe. Nói xong, không để bà ấy trả lời, gã phóng xe chạy đi mất như đang lo lắng điều gì. Bà bán thịt cũng nhận ra cái điều này trên khuôn mặt của gã, nhưng cũng phủ nhận, tự cho rằng là mình quá đa nghi mà thôi. Chuyện nhà không lo, mà đi lo chuyện người ta làm cái gì? Mấy ngày trôi qua, vì công việc quá sức, nên gã quyết định thuê hai người làm. Mặc cho trước đây, Thành cũng không cho phép điều này. Bây giờ, chỉ còn mỗi cách này mới giúp gã rảnh rỗi đi chơi với người tình. Khi đã tuyển được hai người dự ý, thì Thành sắp xếp cho nơi ở. Đằng sau chuồng heo mới xây, có nhà kho đựng đồ cũ. Chỉ cần dọn dẹp một chút là có chỗ ở rộng rãi. Mọi việc không có gì đáng nói nếu như căn nhà này không nằm ở giữa hai khu chuồng heo cũ và mới. Điều đặc biệt là thằng Thành không trừ tiền nhà trọ vào lương để lấy lòng tin cũng như cho hai người này làm việc siêng năng hơn. Thành giao cho hai người việc nuôi heo, chăm sóc lúc heo bệnh. Chỉ có sáng dậy sớm mần heo là Thành đảm nhiệm, còn đem thịt ra chợ thì giao luôn cho bọn nó. Hai người làm ngây thơ đâu biết rằng mình đang nằm giữa làng ranh của sự sống và cái chết. Dân trong chợ thì đang xôn xao về vụ mất tích của Thục. Không biết rằng nó đang ở đâu. Chỉ nghe gã chồng đổi ý nói là cô bỏ chồng đi theo trai. Nhưng mấy người này ai lại không rõ cái tánh của Thục chứ? Cô là một người hiền lành, ít có giao du với ai. Sáng ngày tối đêm làm quần quật thì thời gian đâu mà có người tình ở bên ngoài. Có một khả năng do gã chồng này nói dối thôi. Cả chợ ai cũng chĩa mũi giáo về phía gã Thành. Như thế là cả chợ được dịp đón già đón non. Gia đình của Thục không liên lạc được cho cô ấy cũng bực tức lắm. Ba của cô ngồi trên cái ghế đá nhìn ra ngoài, nhưng đang lo lắng điều gì đó. Khẽ cầm cái ly trà uống một ngụm rồi thở dài. Kỳ lạ thiệt à, con nhỏ này sao cả tuần nay không liên lạc được nó cả. Mẹ cô từ trong nhà xỏ dép đi ra, thì thấy lão già này đang suy nghĩ, rồi nói lẩm bẩm cái gì đó, bà cũng thắc mắc. Nè, ông đang nghĩ gì mà giống như là nói mớ vậy, hả? Lời nói của vợ kéo ông về thực tại, giật mình một cái liếc nhìn sang vợ rồi trả lời. Có gì đâu, mấy ngày nay không liên lạc được với con Thục, tôi lo quá bà ơi. Nghe đến đây, bà cũng ngồi xuống đối diện nhăn mặt nhìn ông. Cái gì? Cả tuần không có liên lạc được hả? Ừ, tôi không biết làm sao mà trong lòng nó cứ thấy bức rất khó chịu lắm. Có lẽ ông đã nhận biết được cái linh tính của mình là đúng. Tình cảm cha con đôi lúc cũng rất đặc biệt. Hễ con mình có chuyện gì, ắt người cha cũng sẽ có cảm nhận được những điều bất thường đó. Vì thế mà ông luôn trong tâm trạng lo lắng. Mẹ cô thấy vậy cũng an ủi. Chắc không có gì đâu. Mai mình lên nhà nó coi làm sao. Ừ, cũng có lý ạ. Mai lên nhà nó coi nó làm sao, sống có tốt hay không. Màn đêm buông xuống với cái không gian ảm đạm đến lạ thường. Tiếng dế kêu hòa lẫn với tiếng chim cú tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Ba của Thục ngồi trên bàn đánh cờ một mình, thì từ đâu một cơn gió sượt qua làm cho ông rùng mình mấy cái. Thấy hơi lạnh, định leo lên giường nằm, thì bất chợt thấy một thân ảnh trước nhà, nhưng chỉ đứng ngoài lan can. Vì quá tối, ông không có nhìn rõ được. Cố gắng nheo mắt xem là ai. Dưới ánh đèn điện leo lét, ông nhận ra đó không ai khác chính là Thục. Con về đó hả? Bà má định ngày mai lên thăm con đây nè. Sao? Sao về nửa đêm nửa hôm vậy con? Thân ảnh của Thục mặc áo bông tím quần đỏ như cái lúc mà cô chết. Cô đứng trước lan can, dụi mắt khóc nức nở. Tiếng khóc ai oán đến đáng sợ, làm cho ba của cô cũng có chút rùng mình. Ba ơi, con xin lỗi, con không có lo được cho ba má nữa rồi. Ông nghe cô nói vậy cũng tỏ vẻ không hiểu. Nó nói vậy là làm sao? Tại sao vì đến nhà mà nó không có chịu vô, cứ đứng trước cửa mà khóc thế kia? Đôi chân của ông từng bước tiến tới lan can trước cửa. Vừa đi ông vừa nói: Con nói cái gì? Đã về không chịu vô mà còn đứng đó khóc nữa, hay con bị thằng Thành nó ăn hiếp phải không? Thân ảnh của cô lắc đầu liên tục: Con xin lỗi, con đi đây. Ba cô bước đến cửa thì bóng dáng Thục đã lùi lại sau rồi biến mất dạng trước con mắt ngạc nhiên của ông. Đưa tay lên dụi mắt nhìn xung quanh xem có ai không. Mà làm gì có ai ở đây vào cái giờ này chứ? Ông khẽ đưa tay lên trán rồi thầm nghĩ: Chắc có lẽ mình nhớ con quá nên bị ảo giác thôi. Sáng ra, ba má Thục đã đứng trước cổng nhà của Thành, tay liên tục bấm chuông. Một hồi sau, Thành trong nhà bước ra với khuôn mặt ngái ngủ, miệng lèm bèm. Bà má đến đây làm gì vậy? Mới sáng sớm mà. Nghe thằng con rể nói chuyện như mình đang ngang hàng với nó, thì liền nổi giận. Lúc đầu, ông đã không thích cái tên này rồi. Vì Thục cứ liên tục năn nỉ, nên ông mới cắn răng gả con gái cho nó. Bây giờ đây, nó lại dám lên giọng với mình nữa. Cậu nói cái gì vậy? Hả? Là ý gì đây? Định đuổi khéo ông bà già này hay sao? Thành cũng cúi đầu ra vẻ cung kính. Dạ, con chào ba má. Được chưa? Mày dám? Mẹ Thục thấy như vậy không ổn, liền chạy lại ngăn cản. Thôi thôi, đến rồi còn gây chuyện nữa làm chi? Nói xong, bà kéo ông chồng sang một bên. Bà đưa con mắt như dò hỏi nhìn Thành. Bà má đến đây chỉ để thăm hai con thôi, không có ý gì đâu. Thành dựa vào gốc cột của cổng nhà mà khoanh tay nhìn hai người bằng con mắt khinh thường. Con gái hai người dạy con tốt lắm đó. Nó bỏ theo trai cả tuần nay rồi, bây giờ còn tìm làm gì nữa. Nghe đến đây, ba má cô Thục như muốn ngã bịch xuống đất, người run run như không tin vào sự thật. Dù sao thì Thục cũng do một bàn tay ông chăm sóc. Tính tình của cô, ông bà không rõ hay sao? Không có lý do nào mà cô lại bỏ theo trai được. Ba của Thục bức xúc chửi vào mặt thằng rể mất dạy. Mày nói vậy là sao? Nói theo trai là theo trai à? Cho dù nó có theo trai thì điện thoại nó cũng phải bắt máy chứ. Hay là mày đã làm cái gì nó rồi, phải không? Khuôn mặt của thằng Thành nghe ba vợ chửi mình liền hằn lên nét giận dữ, không nhẫn nhịn được nữa mà chỉ thẳng mặt hai người. Hai ông bà, đừng có đổ lỗi cho tôi. Nó theo trai thì làm sao dám bắt máy chứ? Tại hai người không biết dạy con thôi. Mày! Thành không giữ điềm tĩnh nữa mà bước vào cổng, hai tay kéo cửa lại. Thôi, hai người về đi, cút cho tôi nhờ, ồn ào quá. Dứt câu, tiếng đóng cổng sầm lại một cái thật lớn, như dằn mặt hai ông bà già lớn tuổi kia. Ba cô Thục hằng học chửi đổng. Thằng chó, mày nói con tao theo trai, bằng chứng đâu, hả? Mẹ Thục kéo chồng ra xe, rồi khuyên nhủ cho ông bình tĩnh lại, kéo một chút lại làm trò cười cho mọi người xung quanh. Nghe lọt tai, ông cố gắng kìm nén, rồi cũng lên xe mà chạy về. Hai người trên xe bàn nhau về việc cô Thục. Mấy điểm này rất khả nghi. Nếu một tuần sau mà không kiếm hay liên lạc được với cô Thục, thì họ sẽ báo công an vào cuộc để tìm kiếm con gái của mình. Đêm xuống, màn đêm hiu hắt bao trọn lấy khung cảnh xung quanh. Từng cơn gió mùa hè thổi xuyên qua kẽ lá, vang lên những tiếng xào xạc đến đáng sợ. Lâm với chị đang ngủ thì bừng tỉnh bởi tiếng rít của gió quá lớn. Thằng Lâm nó nhìn qua thằng chị. Ê, tao thấy rợn rợn sao mày ơi, tiếng gì nghe ghê quá hả? Thằng Chì nghe như vậy, nó phủ nhận rồi kéo chăn lên tới cổ. Thôi đi ông tướng ơi, ngủ sớm đi, mai còn làm heo phụ ông chủ nữa, dậy trễ ông trừ lương bây giờ đó. Nghe Chì nói như vậy, cũng định đưa mình vào giấc ngủ lần nữa, thì tự dưng lại mắc tiểu. Thằng Lâm nó hớt hải, xỏ dép chạy ra mé chuồng heo để giải tỏa. Đang mải mê thả cần câu nước, thì con mắt của nó lại đảo về phía dãy chuồng đối diện đã bỏ hoang từ lâu. Dãy chuồng heo đó là nơi ông chủ dặn tụi nó không bao giờ được bén mảng tới đó, nếu phát hiện sẽ bị đuổi ngay tức khắc. Còn lý do là gì thì không ai biết được. Lâm không hiểu vì sao lại cứ chăm chăm nhìn về cái chuồng heo u ám đó. Bỗng nhiên, khuôn mặt của nó cắt không còn giọt máu, cả người rung lên từng hồi, vội kéo quần lên rồi chạy vào nhà mà không quên đóng sầm cánh cửa lại. Chị nghe động liền bật dậy, nhìn thằng Lâm đang ngồi run rẩy mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mày làm cái trò gì vậy hả? Làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Còn đóng cửa rầm rầm nữa, không cho ai ngủ hả? Nghe chị hỏi, Lâm mới bớt đi cơn sợ phần nào, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đoạn quay qua nhìn thằng chị bằng khuôn mặt tái mét, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt như mới tắm xong, làm cho thằng chị cũng hơi giật mình. Thằng Lâm nó nói, bên ngoài có ma, tao thấy nó bay vòng vòng, nó còn sao, còn nhìn tao rồi ngoắc ngoắc tay chào nữa, nó cười với tao nữa mày ơi. Con ma nó áo tím quần đỏ, nó lướt lướt qua lướt lại ghê lắm, giống như trong phim đó. Mồ hôi của thằng Chì chảy từ trán xuống cằm khi nghe từng câu từng chữ của Lâm. Vốn dĩ thằng Chì là một người chuộng tâm linh, nó tin trên đời này có ma có quỷ, cho dù nó chưa có gặp lần nào. Nó cũng rất sợ ma, đôi khi nó cũng tự hỏi tại sao bản thân lại sợ cái thứ chưa từng gặp chứ. Thật là buồn cười. Đáng lẽ ra chị không tin lời của thằng này, nhưng sắc mặt của Lâm đã hiện rõ nét sợ hãi như thế, sao mà không tin cho được. Miệng thì có thể dối, nhưng cảm xúc thì làm sao có thể dối được. Nó đâu phải diễn viên sân khấu đâu. Lâm thì lúc này đã nhảy lên giường, đang trùm chăn run rẩy. Có thể đây sẽ là nỗi ám ảnh cả cuộc đời của nó cũng nên. Thằng Chì nó thấy như vậy cũng kéo chăn của nó mà nói, ra đây đi, nói cho rõ coi, có thể mày nhìn lộn thì sao? Không, tao không có ra đâu, con ma trắng bệch ghê lắm. Thế là hai thằng cứ kéo chăn qua lại được một lúc, thì bất chợt từ đâu một cơn gió lạnh thốc vô, làm cho thằng Chì ngồi ngoài không đắp chăn phải rùng mình, da gà nổi lên từng mảng. Mà kỳ lạ, rõ ràng cửa sổ lẫn cửa chính đã đóng rồi mà, gió từ đâu? Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu nó lúc này. Không để nó hỏi, ngoài cửa đã vang lên giọng nói như từ chốn xa xăm nào đó vọng về. Giúp tôi với! Giúp tôi với! Lắng tai nghe, nó cũng cảm nhận được cái giọng nói này u ám lắm. Đã chắc chắn chính phần cái thứ này không phải là người rồi. Liền run rẩy mà chui vào trong chăn cùng với thằng Lâm. Phải nó không? Phải không? Lâm cũng không khác gì mấy khi nghe thấy cái giọng nói này, không ngừng run lên từng hồi. Tao không biết đâu, có thể nó đến nhát tụi mình đó. Tiếng gõ cửa cộng với tiếng khóc lóc rên rỉ bên ngoài cứ liên tục vang lên như hòa lẫn vào không khí xung quanh. Cứu tôi! Cứu tôi đi mà! Tôi chết hoang lắm! Hoang lắm! Hai thằng bịt tai lại, không muốn tiếp tục phải nghe cái thứ âm thanh kinh dị này nữa. Tiếng gọi đó ngày một nhỏ lại rồi tắt hẳn đi. Nó đã đi rồi sao? Ai mà biết được nó đã đi hay chưa? Có khi nó còn đang ngồi lắc lẻo trên ngọn cây nào đó, chờ cho hai thằng bước ra thì sẽ dồ lấy chúng rồi bắt hồn đi mất. Đến lúc đó thì chấm hết. Cả hai đều đang suy nghĩ như vậy đó. Ngay lúc này đây, thằng Thành nó đã về, chân bước vào nhà với cái bộ dạng say mềm. Có vẻ gã đã uống rất nhiều rượu. hắn ta bước liêu xiêu đến cái giường, liền đổ sập người nằm bẹp xuống, miệng thì cười khổ. Đồ con chó cái, mày dám phản bội tao, đi theo cái thằng giàu có đó hả? Đừng để cho tao gặp mặt mày nữa, tao gặp là tao giết, giết. Cứ như vậy, gã liên tục chửi đổng một mình, tự trách bản thân mình ngu ngốc và không ngừng chỉ trích người con gái kia. Gã nói một hơi lâu cũng khát nước, miệng liền hét lên. Con Thục đâu? Đem nước cho tao coi, tao khát. Đáp lại câu nói của hắn là một sự im lặng đến đáng sợ. Thấy không ai trả lời, hắn liền gắt lên. Tao nói đem nước lên cho tao, con Thục đâu? Khác với lần trước, lần này có tiếng bước chân từ sau nhà đi lên, gian dội hòa lẫn vào bóng tối không một ánh đèn, làm cho nơi đây trở nên đáng sợ. Bởi vì say, nên thằng Thành không biết được cái gì cả. Lúc nãy vào nhà vì quá mệt, nên không thèm mở đèn. Tiếng bước chân đến đối diện của gã, rồi đứng lại. Nước của anh đây nè. Nghe vậy, gã ngồi bật dậy, giật lấy ly nước trên tay người kia, rồi đưa lên miệng uống một hơi. Được một nửa, gã chợt khựng lại. Giờ đây, thằng Thành nó mới nhận ra là người vợ của mình đã chết rồi mà. Vậy ai? Ai là người đem nước cho gã? Căn nhà này, ngoài gã, thì làm gì còn ai nữa chứ? Vậy thân ảnh mờ nhạt đứng ngay trước mắt gã là ai? Nghĩ đến đây, gã liền phun ngụm nước đang uống dở, rồi lùi lại vào trong giường. Mày là ai? Sao mày vào đây được? Thân ảnh đó dần dần tiến sát lại, chỉ cách khuôn mặt của gã vài gang tay. Khi mặt đối mặt, thì thằng Thành nó mới hốt hoảng, thân người như muốn tê dại đi, vì đối diện với gã là một khuôn mặt trắng bệch đầy máu, dòi bọ thì lúc nhúc bốc lên cái mùi hôi tanh tưởi đến lợm giọng. Nó nhếch miệng lên cười, từ trong cái hàm răng đen xì chảy ra máu, rất nhiều máu lan ra cả chiếc giường gã đang ngồi. Máu! Tao phải giết mày để đòi lại máu mà tao đã mất. Da thịt của tao, trả lại cho tao. Da thịt của tao đâu? Nói xong, nó đưa bàn tay xương xẩu còn dính một vài miếng thịt đã thối rữa lên. Định bóp cổ, thì gã nhanh tay quờ quạng vào bức tường gần đó. Mục đích là muốn mở công tắc đèn lên. Bàn tay nó gần chạm được đến cổ của gã, thì tách một cái, ánh đèn sáng lên, xua tan ngay đi cái không gian u ám lúc nãy. Mọi thứ trở lại như cũ, như chưa từng có cuộc chia ly. Thành thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên gã chép miệng mấy cái, cảm thấy ngọt ngọt xen lẫn mùi tanh. Cái quái gì vậy? Không lẽ do rượu gã uống hồi chiều? Nhìn xuống đất, thì gã mới trợn tròn mắt sợ hãi, tay liền bịt miệng chạy vào trong nhà tắm. Trước mắt của gã là cái ly mủ hồi nãy chính gã đã uống, toàn là máu. Vừa mới mửa xong, thằng Thành chửi một mình. Đồ con chó! Mày dám về đây dọa tao à? Cứ chờ đó đi, tao thề xử đẹp mày đó. Chưa dứt câu, hắn lại ói tiếp. Sáng hôm sau, như thường lệ, thằng Lâm với chị vội vàng dậy sớm để nhanh chóng đi ra chỗ làm heo, mà thường ngày chúng vẫn có mặt ở đó lúc 2 giờ. Hai thằng vẫn còn ám ảnh cái vụ con ma hôm qua, nên cũng còn run sợ. Nhưng đành nhắm mắt nhắm mũi chạy cho mau tới, nếu mà trễ giờ thì lại bị trừ lương. Ra tới nơi, hai thằng thở hồng hộc vì vừa chạy hơn mấy chục mét. Liền mở đèn lên, ánh đèn dây tóc mờ ảo hắt lên cũng làm cho bọn nó đỡ sợ. Ba con heo đã được tách sẵn ra chuồng riêng, không cho ăn uống từ chiều hôm qua, chờ ngày hôm nay để lên bàn mổ. Thấy không gian buồn chán, hai thằng tám chuyện qua lại, coi bộ cũng vui lắm. Khoảng hơn một tiếng sau, không thấy thằng Thành đâu, hai thằng mới bắt đầu lo lắng. Thằng Lâm nó ngồi trên thành chuồng heo, khẽ nhìn thằng Chì rồi nói. Ê mày, trễ giờ mần heo rồi đó, chút nữa sao đem giao kịp cho người ta, hả? Thằng Chì nó đang ngồi chồm hổm nghe thằng bạn nói như vậy, cũng đứng dậy mà trả lời. Bình thường ông ta đúng giờ lắm mà, không hiểu sao hôm nay... Hay là mày chạy lên nhà hỏi ổng xem sao? Tao không có đi mình đâu, sợ con ma lắm mày ơi. Mày đi đi, tao đợi cho. Nhà của Thành với khu trại heo của gã được bao quanh bởi lớp hàng rào cao hơn 3 mét rất chắc chắn, nằm xa khu dân cư. Vì khi xưa, ba của thằng Thành sợ hàng xóm phàn nàn về cái mùi hôi của phân heo nên đành phải dọn ra ở một khu đất trống giữa ruộng để không phiền đến bố con thằng nào cả. Căn nhà thì nằm trước chuồng heo đâu đó khoảng hơn 20 mét để tránh cái mùi hôi của mấy cái chuồng heo. Lúc này chỉ hơn 3 giờ nên trời vẫn còn nhá nhem tối lắm. Có lẽ thằng Lâm vẫn còn ám ảnh cái sự kiện hôm qua nó gặp ma. Cũng đúng thôi, ai lần đầu gặp ma mà không sợ chứ. Thằng Chì nhìn nó run rẩy, ôm chặt lấy gốc cột không có chịu đi. Đúng là cái thằng nhát gan mà. Vậy thì mày đợi ở đây đi, để tao lên coi ổng có bệnh gì không. Thằng Chì vừa nói dứt câu thì Lâm nó vui vẻ gật đầu lia lịa. Đúng là chịu thua cái thằng nhát gan này thiệt đó. Nghĩ xong, thằng Chì cũng hướng về phía trước nhà chính của thằng Thành mà đi. Một lát sau thì cũng đến nơi, mà không có mẹ gì xảy ra cả. Nó nhanh chóng lại gõ cửa chính. Anh Thành ơi, anh đi đâu rồi? Có chuyện gì hay sao mà không thấy anh ra mặn heo? Dứt câu, Chì nghe trong nhà có tiếng bước chân vọng ra. Cánh cửa gỗ được Thành mở ra, cảnh tượng trước mắt làm cho Chì giật thót tim lùi lại mấy bước. Đập vào mắt nó là hình ảnh của gã Thành, hai mắt thâm quầng, mặt hóp lại, kinh dị vô cùng. Hôm qua, rõ ràng là Thành vẫn còn bình thường mà. Tại sao chỉ sau một đêm lại thành ra như thế này? Hơi giật mình, nhưng nó cũng nhanh chóng bình tĩnh. Anh chủ, có sao không? Tới giờ giao thịt rồi, mà chưa thấy anh xuống. Thành nheo mày, nhìn thằng Chi rồi cũng ồm ồm trả lời, giọng nói hơi yếu ớt. Tao quên, không có nhắc tụi mày. Hôm nay tao bị bệnh rồi, nên nghỉ một hôm thôi. Mai tao mới mừng lại. Giờ thì mày về ngủ đi. Nhớ sáng dậy sớm làm việc đó nghe. Dứt câu, gã đóng cửa lại không đợi thằng Chì trả lời gì cả. Nó gãi đầu cho rằng thằng Thành hôm nay lạ thật. Sao nhìn nó đáng sợ thế kia? Không khác gì một con quỷ cả. Nhưng gã nói như vậy thì đành nghe theo thôi chứ biết làm sao. Mãi suy nghĩ một hồi thì nó cũng bước về lại cái nơi mổ heo mà nó kêu thằng Lâm đợi hồi nãy. Mắt thằng Chì đảo một lượt xung quanh. Cái thằng này kêu đợi ở đây mà bỏ đi đâu mất tiêu vậy trời? Hay là nó lại về nhà kho rồi? Nói tới đây, Chì cũng nhanh chóng trở về nhà xem nó có chạy về ngủ hay không. Vừa đến, Chì nhanh chóng mở cửa bước vô. Bên trong tối thui như mực, giống cái lúc mà tụi nó rời đi. Trong suy nghĩ của Chì chắc chắn 9 phần cái thằng này nó chưa có về rồi. Nếu nó về thì đèn đã được mở lên, vì nó vốn là sợ ma. Đặc biệt hôm qua còn mới bị nhát cho một trận thừa sống thiếu chết mà. Như thế thì làm sao nó có thể để đèn tối thui như thế này được. Chì đưa tay mở công tắc, đèn sáng lên. Đúng như suy đoán của Chì, nó hoàn toàn không có ở đây. Ngoài đi làm thì nó có thể đi đâu được chứ? Hay là nó trốn ra ngoài chơi? Điều này không thể, vì hàng rào tường cao 3 mét, có cả miễn sành trám xi măng ở bên trên, làm sao có thể liều mạng leo ra ngoài để làm gì? Điều này bất khả thi. Thằng Chì ngồi trên giường dò đầu bứt tai tự hỏi, rồi tự trả lời như một thằng dở hơi. Ánh sáng ban mai le lói xuyên qua từng kẽ lá, đem lại không gian tươi mới cho một ngày dài. Có thật sự tươi mới hay không thì ai mà biết cho được. Cũng có thể là một ngày đẫm máu thì sao, ai mà biết chứ. Thằng Lâm nằm trên nền xi măng trong một cái chuồng heo cũ kỹ gần 30 mét vuông, tận ở sau cùng. Không hiểu vì sao nó lại ở đây. Nó dần dần nhúc nhích, khẽ mở đôi mắt rồi nheo lại. Mắt của nó chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Một lát sau, nó mới mở mắt hẳn ra được. vội ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Đồ đạc tủ kệ cũ kỹ nằm xung quanh. Nơi đây cũng trở thành nhà kho từ rất lâu rồi. Bức tường với nền xi măng lâu ngày không ai chăm chút, cho nên mọc rêu xanh mốc meo đen xì, bốc lên một mùi tanh tưởi đến lượm giọng. Quái lạ, tại sao nó lại nằm ở đây? Chỉ nhớ đêm qua khi đang ngồi hóng gió, thì chợt có một ai đó đang đứng ngoài xa ngoắc tay, rồi hai mắt nó trắng đi không biết gì nữa. Tỉnh lại mới biết mình đã nằm ở đây, nơi mà Thành không cho phép bọn nó đặt chân đến. Định đứng dậy bước đi về phía trại mới, để phụ thằng Chì, chắc nó cũng đang lo lắng lắm. Thì nó nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Không nghĩ nhiều, nó liền ngồi xuống nấp. Chỉ ló đầu đưa hai con mắt thăm dò. Người đó không ai khác chính là thằng Thành. Gã đang làm cái gì ở nơi này? Nhưng nhìn có vẻ mờ ám lắm. Bỗng nhiên gã ngồi bệt xuống đất cạnh cái hố ga. Nền xi măng gã mới trám còn rất tươi mới, khác với những lớp xi măng cũ kỹ khác. Mắt thường cũng nhận ra được điều đó. Thằng Lâm cũng không có ngu ngốc gì đến nỗi không nhận ra cái điều này. Tự hỏi, tại sao lại có lớp xi măng mới ở đó? Thằng Thành cất cái giọng nói ồm ồm, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của thằng Lâm. Thục à, thật ra ta không có muốn giết mày đâu. Chỉ là mày quá ương bướng thôi, chửi cái dòng họ của tao. Nên trong lúc bực tức, tao mới giết mày, chặt xác mày thôi. Với lại, tao cũng nhân từ khi đưa mày chôn ở đây mà. Còn giữ xương lại sau này có gì á, tao xây cho mày một cái mộ thật là to. Bởi vậy từ nay á, đừng có về đòi mạng tao nữa nghe không? Lỡ mà tao chết á, thì không có ai xây mộ cho mày đâu. Không lẽ mày muốn ở dưới đó mãi mãi hay sao? Những câu nói sắc lạnh, đầy vẻ u ám đó, cứ thế chạy vào não của thằng Lâm. Nó bịt miệng để không hét lên thành tiếng. Mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo. Đây thật sự là chủ của nó sao? Sau hơn một tuần làm việc, chỉ biết thằng Thành nó rất ít nói, đôi lúc cũng tốt bụng với chúng nữa. Nhưng nó đâu ngờ rằng gã lại có thể tàn độc giết chết người vợ của mình rồi phanh thay ra như vậy đâu. Lúc trước khi xin việc ở đây, cũng có nghe người dân đồn rằng vợ của Thành mất tích hơn mấy tuần rồi, không ai biết ở đâu cả, nên mới thuê nó với thằng Chì về làm. Nghĩ đến đây, nó lại rung lên từng hồi, không dám hé răng dù chỉ nửa lời. Nếu gã biết được thằng Lâm đang núp ở đây, nghe hết tội ác của mình thì sao? Liệu nó băm thay thằng Lâm ra như cái cách mà gã đã băm thay vợ của mình hay không? Nói xong, gã chậm rãi đứng lên, miệng nói tiếp. Tóm lại, nếu mày còn tiếp tục về hù dọa tao, thì đừng có trách tao mời thầy Tàu về yếm cho mày khỏi cái đi đầu thai luôn, mà phải chịu đau đớn mãi mãi đó nghe không? Tao cũng biết mày đang ở đâu đây và nghe tao nói đó. Ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Nhìn thằng Thành, không khác nào gã điên đang nói chuyện một mình. Xong một hơi, gã quay người ra cửa. Khi nghe không gian im ắng, thằng Lâm khẽ thở một hơi dài, nghĩ rằng thằng Thành nó đã bước ra ngoài rồi. Thế nên, nó mới nhẹ nhấc cái chân chuẩn bị đứng dậy. Thì, cốp một tiếng. Bất ngờ, chân của nó đã trúng khúc cây được dựng ở bên cạnh đó. Cơn sợ hãi được đẩy cao đến đỉnh điểm. Nó ôm đầu nép vào sát góc tường, cho rằng cái tên Thành kia đã nghe thấy. Một phút, hai phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Nó liền ôm ngực thở hổn hển. Chắc gã ta đã đi thật rồi, thật là may mắn. Nhưng chưa kịp để cho Lâm nó hoàn hồn, thì một bàn tay từ đằng sau đưa lên mạnh bạo bịt lấy miệng của nó. Bàn tay da nâu rắn chắc này còn là của ai ngoài gã Thành nữa chứ? Thằng Lâm sợ hãi vùng vẫy định thoát thân, thì gã lấy bàn tay còn lại bẻ ngược hai tay của Lâm ra đằng sau, làm cho nó phải rên rỉ mà không hét lên được. Con heo cả tạ gã còn giật xuống làm thịt được, thì thằng Lâm chỉ 18 tuổi thì làm cái thá gì được chứ? Gã khẽ thì thầm vào tai của thằng Lâm. Có phải mày đã nghe hết rồi hay không? Chuyện mà tao vừa mới nói đó. Lâm liên tục lắc đầu phủ nhận. Nó đâu có ngu mà gật đầu. Nó biết nếu như mình gật đầu thì gã cũng không ngần ngại đặt một dấu chấm kế bên cuộc đời của nó. Dòng máu trong người của nó giờ đây như quá đá, lạnh buốt cả ruột gan, không ngừng run rẩy lên từng hồi. Không lẽ cuộc đời nó chấm dứt tại đây sao? Nó chưa kịp tỏ tình với người yêu mà, còn nhà lầu xe hơi mà nó mơ ước một lần được đặt chân lên cũng không có được hay sao? Rồi đây, nó sẽ phải nằm dưới cái lưỡi dao sắc lạnh của kẻ này. Nó gắng mình dùng dãy hòng thoát thân. Sức phản kháng của con người khi gần bờ vực cái chết cũng không có nhỏ. Sau một hồi cố gắng cũng thoát được hai cánh tay ra được. Định bật lại thì gã nhếch môi. Đồ ranh con! Gã dùng lực vào cánh tay còn lại để đánh thẳng vào gáy của thằng Lâm một cái thật mạnh. Bất ngờ dính đòn, hai mắt của nó vô hồn đổ sập người xuống nền xi măng, bất tỉnh. Thời gian còn sáng nên cũng không tiện, cho mày sống thêm vài tiếng nữa đó. Tao hy vọng là cái thằng bạn của mày không có ngu ngốc mà lao đầu vào chỗ chết như mày đâu. Gã nói như vậy là sao đây? Không lẽ gã định đặt cái dấu chấm đằng sau cái tên Lâm? Vậy là cậu nhóc 18 tuổi chỉ còn sống được vài tiếng nữa thôi sao? Thế là gã đi ra trước cửa, ngồi đó đợi. Gã đợi trời tối sẽ xử Lâm để tránh tai họa sau này. Thằng Chi từ đâu chạy tới? Anh ơi, có thấy thằng Lâm ở đâu không? Gã Thành đảo mắt rồi nhìn nó nói. Tạo đây rồi không có thấy nó đâu cả. Mày tìm chỗ khác coi có không? Dạ, vậy em đi nghe. À khoan đã, tao có hộp cơm này nè. Ăn đi lấy sức. Dạ, cảm ơn anh. Xong, thằng Chi nó quay lưng về phía trước mà đi, để lại sau là ánh mắt sắc lạnh của thằng Thành. Từ sáng đến trưa, thằng Chi chỉ làm việc quần quật một mình, uể oải cả tay chân. Nó cũng không biết huynh đệ giàu sinh ra tử của mình đã đi đằng nào từ 3 giờ sáng đến bây giờ. Trong lòng lo lắng hơn tức giận. Lo lắng gì lúc sinh ba má đi làm, từng nói sẽ bảo vệ nhau thật tốt. Thằng Chi còn dỗ ngực chắc chắn với ba má thằng Lâm rằng hai thằng sẽ không sao, còn hứa khi về còn rất nhiều tiền để xây lại cái mái nhà. Nếu bây giờ thằng Lâm có chuyện gì thì nó biết làm thế nào đây? Đến giờ nghỉ chiều, nó cầm cái nón phe phẩy cho đỡ nóng, tay đang cầm cái hộp cơm mà thằng Thành đã cho hồi nãy. Mở hộp cơm vừa ăn vừa nhìn về một hướng, trong lòng vẫn dấy lên cái nỗi bất an về sự biến mất của thằng bạn. Đang ăn thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua người làm nó phải rùng mình. Trời chiều nắng chang chang, sao lại có cái luồng gió lạnh thế này? Gió bất à? Thằng Chi tiếp tục múc cơm bỏ vào miệng, không để ý đến cái việc này nữa. Ăn một hồi nó chợt khựng lại, làm rơi cái hộp cơm đang dở ở trên tay xuống đất. Cái mẹ gì vậy? Sao cơ thể mình không nhúc nhích được vậy? Nặng quá nè. Đằng sau nó có hai bàn tay lạnh buốt bám vào vai, giọng nói như bị ngâm nước lâu ngày cất lên. Xin lỗi, hãy giúp tôi cũng như giúp bạn của cậu đi, sắp không có kịp nữa rồi. Cơ thể thằng Chì như không còn là của nó nữa, không hề cử động được. Chỉ có ánh mắt liếc qua liếc lại như muốn xem đằng sau mình là ai. Bản thân dấy lên sự sợ hãi, đinh ninh rằng đằng sau mình không phải là người. Vì cái giọng nói này rất giống cái giọng nói của con ma hôm qua. Nó nhếch môi cố nói. Cô là ma hả? Tại sao cô lại tìm tôi chứ? Bạn của tôi, nó làm sao? Nó bị sao rồi? Thằng Thành đâu? Ý của cô hỏi anh chủ hả? Anh ta sửa chuồng heo cũ ở đằng sau đó, từ sáng tới giờ không có lên đây. Không nói gì thêm, đáp trả nó là một không gian im ắng như tờ, nhưng bàn tay lạnh buốt xương sẩu vẫn còn để trên vai của chị. Nè nè, cô đâu rồi? Sao đang nói chuyện lại im lặng vậy? Rốt cuộc là sao? Thằng bạn của tôi đâu? Hay cô bắt nó rồi? Giọng nói đó lại cất lên. Không, nhưng hãy giúp tôi việc này. Phải mượn xác thôi. Xin lỗi. Cái gì? Mượn xác? Kỳ lạ, sau câu nói đó, bàn tay không nghe theo sự điều khiển của chị nữa, bất giác nó móc cái điện thoại 1280 cũ kỹ trong túi ra, bấm số liên tục rồi đưa lên tay trong sự ngỡ ngàng của chị. Trời đất ơi, mình đang làm cái quái gì vậy? Bên đầu dây bên kia bắt máy. Alo, ai gọi tôi vậy? Miệng nó bị điều khiển mà khóc lóc nói lớn. Ba ơi, con là Thục đây, con bị tên Thành giết rồi, nó còn chặt xác con ra nữa. Ba mẹ nhanh báo công an đi, nó... Cái gì? Là sao? Alo, alo. Cái điện thoại rớt xuống đất bể tan tành. Thằng chị giật thoát mình một cái, tay chân theo đó liền cử động lại được. Hình như Thục đã thoát ra khỏi xác của nó. Thằng chị đứng dậy, giương tay giương chân, rồi vỗ vào mặt mình mấy cái. Cứ nghĩ là mình vừa mới bị mớ. Nhưng khi nhìn thấy cái điện thoại bị bể dưới đất cũng nghi ngờ. Không lẽ gã chủ của mình giết người thiệt như lời con ma kia nói hay sao? Ông bà đã từng dạy là không bao giờ được tin lời ma quỷ mà. Suốt buổi chiều, nó vừa làm vừa suy nghĩ về cái việc này. Tối đến nằm trên giường vắt tay lên trán, liên kết mọi việc lại với nhau. Từ con ma đến sự mất tích của thằng bạn và mấy việc kỳ lạ mà gã Thành đã làm trong ngày hôm nay. Cộng với sắc mặt của hắn nữa. Đến đây, nó bất ngờ ngồi bật dậy hốt hoảng. Chết rồi, thằng Lâm nó chắc chắn ở đằng sau cái trại heo cũ. Có lẽ nó đã phát hiện ra bí mật của gã. Tại sao mình lại không có nhận ra sớm chứ? Mẹ nó. Dứt câu, thằng chị nó nhanh chóng xỏ dép chạy ra đằng sau, theo đường mòn mà đi về hướng khu trại heo cũ. Trong lòng tự an ủi, hy vọng thằng bạn không sao, chắc chắn nó sẽ không sao. Nói là chạy chứ thật ra chỉ đi nhanh hơn một chút thôi, cố nhẹ chân nhất để có thể tìm cơ hội giải cứu cho thằng bạn. Lâm lúc này bị thằng Thành trói vào góc cột ở một góc của chuồng heo bằng cái sợi dây mà gã hay dùng để cột heo. Gã Thành đứng trước mặt của Lâm với con dao chọc tiết heo trên tay. Thằng Lâm nó thấy liền giãy giụa, định la hét nhưng bị dán băng keo trên miệng nên chỉ ú ớ được vài câu trong cổ họng. Thay vì bịt miệng Lâm lại thì gã đưa tay tháo miếng băng keo ra. Thấy tình hình có lợi, Lâm không ngần ngại mà hét lên. Chị ơi, cứu tao, cứu tao. Hét được mấy câu, nó thở hồng hộc vì quá mệt, khàn cả cổ mà không thấy ai đến. Gã Thành nhìn thấy nó rồi cười lớn. Mắc cười, mày định kêu cái thằng ngu đó hả? Tao đã bỏ thuốc ngủ vào cơm của nó rồi. Vì hơi lỡ tay, bỏ nhiều chút nên không biết nó chết hay sống nữa. Nhưng bây giờ này chắc chắn nó đang ngủ, ngủ rất ngon đó. Chị đang núp ở mép tường gần đó, nghe được gã ta bỏ thuốc ngủ vào cơm của mình mà không hề hay biết. Liền trợn tròn mắt há miệng, cơm lúc chiều nó đã ăn hơn nửa hộp, mà sao bây giờ nó lại đứng ở đây được? Có khi nào gã đã bỏ nhầm thuốc gì hay không? Nhầm thuốc gì thì nhầm, chứ đừng có nhầm thuốc tiêu chảy là được rồi. Một hồi suy nghĩ, nó mới nhớ ra, có lẽ nào cái hồn ma cô kia đã giúp mình. Thật lạ lùng. Rồi nó lại đưa mắt vào xem cái diễn biến bên trong. Lâm Như tuyệt vọng lắm rồi. Người giúp nó được bây giờ lại ngủ như con heo ở trong kia. Rồi ai giúp được nó đây? Hay là dọ gã thử xem sao, biết đâu gã lại sợ mà thả mình ra. Nghĩ đến đây, Lâm nhíu mày nhìn gã ta. Nó ngủ thì mặc xác nó đi. Nếu ông dám động tới tôi thì đừng có trách ba tôi đó. Ba tôi sẽ giết anh đó. Ba mày à? Ba mày là ai? Ba tôi là chủ tịch tập đoàn Môi Giới, chúa tể kinh doanh, đại ca xã hội đen, bá chủ của ngành xây dựng nhà cầu. Không, nhà lầu, đúng rồi, nhà lầu đó. Nếu anh dám giết tôi thì ba tôi không có tha cho anh đâu. Nói một hơi, Lâm cũng mệt rồi thở hồng hộc. Thằng chị đứng bên ngoài cũng vuốt trán mà ngán ngẩm cho cái thằng ông nội này. Sắp chầu ông bà ông giải tới nơi rồi, mà nó còn chém gió được nữa chứ. Không biết là cố tình hay là cố ý nữa. Bình thường ở ngoài đã nổ thì không có sao đi. Đến lúc này mà còn... thiệt là hết nói nổi rồi. Thằng Thành chậm rãi tiến tới, mà khuôn mặt không có đổi sắc. Trên tay là con dao mổ heo, ánh đèn cũ kỹ hắt lên khuôn mặt của hắn, làm cho gã trở nên dị hổm hơn gấp mấy lần. Không nói không rằng, gã quơ con dao lên cắm phập nửa con dao sắc lẹm vào chân của thằng Lâm. Máu nhỏ giọt trên lưỡi dao, cơn đau dần dần chạy lên bộ não của thằng Lâm. Nó giãy giụa liên tục. Từ đó đến bây giờ, chưa bao giờ chịu đựng cái cơn đau khủng khiếp như thế này. Nó thét gào trong đau đớn. Gã Thành thì nhếch mép. Ba mày làm cái gì á thì kệ cha ba mày. Nói tao làm cái mẹ gì? Thằng Lâm co quắp chân tay lại, mặt mày nhăn nhó, cơn đau đã chạy dọc khắp thân mình. Nó cắn răng chịu đựng rồi gằn lên. Thằng khốn nạn, mày không biết đau là cái gì hả? Nghe Lâm nói vậy, gã cũng đanh giọng. Đau hả? Tao đâm mày thì làm sao tao đau được chứ? Tao sẽ cho mày biết đau là cái gì. Với lại mày đã biết bí mật của tao, chỉ có kẻ chết mới giữ im lặng được thôi. Nhưng vì mày nói quá nhiều nên bây giờ tao nên cắt lưỡi mày hay là chặt tay chặt chân của mày trước đây? Giờ đây thằng Lâm mới thật sự sợ hãi. Khuôn mặt ghê rợn cùng với tâm tính của thằng Thành đâu khác nào một con quỷ. Nó sẵn sàng giết bất kỳ ai biết được bí mật của nó. Lời nói của gã cứ như từng con dao nhọn quắt cắm sâu vào não của thằng Lâm, đáng sợ đến khó tả. Thằng Chì thấy bạn của mình sắp không xong, định liều mình trèo vô thì một giọng nói từ đâu cất lên. Trả mạng cho tao, thằng Thành, trả mạng. Cả ba quay mặt về hướng đó. Một thân ảnh bay lập lờ tới, áo tím quần đỏ, bên dưới cổ là cái thân được buộc cố chặt bởi cái dải tóc dài để hai cái thứ này không bị tách rời ra. Trong hốc mắt không có cái gì cả, khuôn mặt trắng bệch, dòm miệng toàn là máu, phía trên đầu còn có một lỗ thủng, trong đó bò ra bò vô mấy con dồi trắng ẩn lúc nhúc. Thân ảnh của Thục ghê rợn đến mức đáng sợ lắm, bởi vì ở dưới thân toàn là xương giống như từng bị ai đó lóc thịt ra. Thằng Lâm giống sợ ma, thấy cái cảnh tượng này nó lái tại da luôn. Không dừng lại, nó còn ói mửa vì không chịu nổi cái mùi hôi tanh bốc ra từ con ma kia. Gã Thành thì trái ngược hoàn toàn, khuôn mặt của hắn dằn lên những tia máu. Mày được lắm, dám về tìm tao hả? Cũng gàn lắm đó, tao sẽ giết mày thêm một lần nữa, con chó cái. Dứt câu, gã cầm con dao còn cắm trên đùi của thằng Lâm định rút ra, thì thằng Lâm nó chợt nói. Mày điên hả? Rút ra máu chảy hết thì sao? Tao muốn chết đâu. Hay là mày đi tìm con dao khác được không? Vốn dĩ thằng Thành nó không phải người vui tính, gã muốn làm gì thì chỉ có trời mới cản được thôi. Nhìn thằng Lâm rồi gã nhếch môi. Mày nên câm cái miệng mày lại đi, đợi tao xử con ma kia xong sẽ tới lượt mày đó. Không, đừng mà. Lời nói vừa dứt, gã không ngần ngại rút con dao ra ngay. Con dao vừa mới được rút ra, nó dặn dẹo tay chân hét lớn vì đau. Cơn đau tăng gấp mấy lần so với lúc nãy, máu không ngừng tuôn ra như suối. Mặt nó bắt đầu tím tái đi vì mất quá nhiều máu. Miệng nó thì thào. Thằng chó, mày đi đâu rồi, sao mà không cứu tao? Tao sắp ngủm đến nơi rồi đây nè. Tao không muốn gia nhập cái hội với lão Dương gia đâu. Mày nói nhiều quá đó. Hắc bạch vô thường, tới đón sớm vậy, tôi chưa có chết mà. Mày điên hả cái thằng kia? Tao đi nè. Định thần nhìn lại mới cảm nhận được cái giọng này rất quen thuộc. Nó nhìn qua bên trái, thấy thằng Chì đã ngồi bên tháo dây trói cho mình từ lúc nào. Nó cảm động nói nhỏ. Thằng cờ hó, sao giờ này mới tới vậy? Tới trễ rồi đó. Thôi tao đi trước. Thằng Chì nó đang cúi mình tháo dây trói, nghe nói cũng phải ngẩng đầu lên. Mày muốn đi hả? Đi đi. Còn tao phải đợi chờ cơ hội chứ. cứu mày không đúng lúc á, để hai thằng chết chung hả? Bây giờ mày muốn đi, đi đi. Cởi dây trói xong, chị cởi áo ra băng lại vết thương cho thằng bạn. Vết thương khá rộng và sâu, còn chảy nhiều máu nữa. Nếu không đem lên bệnh viện kịp, chỉ cần một tiếng nữa thôi là nó sẽ chết ngay. Lúc này, gã Thành bước đến chỗ hồn ma của vợ đang đứng trước mặt mình mà gằn lên. Để tao coi, hôm nay mày còn láo nữa không? Tao thề sẽ băm mày ra một lần nữa đó. Gã không hề biết rằng, người sống thì làm sao có thể chém được hồn ma chứ? Phải chăng gã đã quá điên rồi, gặp ai cũng muốn giết, ngay cả người đã chết gã cũng không tha. Hồn ma của Thục vẫn đưa con mắt đen ngòm nhìn gã. Mày trả mạng cho tao, tội ác của mày sao phải bị đày xuống địa ngục mới rửa sạch tội được, mày chết đi. Gã nghe xong như không kiềm chế được, liền sôi máu lên, gân xanh gân đỏ nổi chằng chịch, không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ đây gã đã quá điên thật rồi. Gã lao đến với con dao trên tay, chém loạn xạ vào cái bóng hình của Thục. Thân ảnh của Thục cứ bay qua bay lại, thoáng ẩn thoáng hiện, làm cho gã không thể chém trúng được. Vừa điên tiết vừa chém, gã vừa chửi: cái thứ như mày chết đi, nên chết đi, tao phải giết mày, đứng lại. Chém hoài không trúng, Thục cũng biến đi đâu mất dạng. Gã thở hồng hộc, rồi chợt nghe tiếng động gì đó, liền quay mặt lại sau lưng. Đập vào mắt gã là chị đang khoác tay đỡ Lâm luồn qua đường sau mà bỏ trốn. Gã thấy vậy liền rít lên: mẹ tụi mày, định trốn thoát hả? Có mà chạy lên trời, tao giết hết. Thấy gã lao tới với tốc độ cực nhanh như một con hổ đói, mặt hai thằng cắt không còn giọt máu. Chị thì liền buông Lâm ra, đẩy nó về một góc, tay đang định móc cái gì đó sau lưng. Keng một tiếng, hai cây con dao sắc bén da vào nhau. Thằng Thành nó nhăn nhó chửi thề: con mẹ mày, mày dám! Vừa đỡ con dao của thằng Thành, nó liền cười khẩy: anh nghĩ tôi đến đây không có sự chuẩn bị à? Anh lầm to rồi đó. Được, nếu như mày muốn, tao sẽ tiễn mày đi trước. Hai con mắt như diều hâu, sẵn sàng giết chết con mồi của gã, thật là đáng sợ. Nói gì thì nói, gã cũng mạnh hơn thằng chị rất nhiều. Càng ngày nó càng bị đè xuống. Thấy bất lợi, nó quay qua nhìn thằng Lâm: mày chạy nhanh đi, còn nhìn cái gì nữa, hai thằng chết chung đó, đi đi. Sau câu hối thúc, thằng Lâm vẫn đứng nhìn mà không có ý định rời đi. Thằng Lâm nó nói: Tao không có thể. Chạy nhanh đi, không cần lo cho tao đâu. Không có, chân của tao không thể đi được. Nghe tới đây, thằng chị nó cảm thấy gì đó đau đớn lắm. Đúng rồi, nó bị thương không thể di chuyển được, chứ không phải lo cho mình. Thiệt là phũ phàng quá đi. Câu nói đó liên tục quanh quẩn trong đầu của nó. Với cái tính tình chó cắn của thằng Lâm thì có lẽ nó đã chạy 8 kiếp rồi, chẳng qua nó đang bị thương thôi. Gã Thành thấy nó lơ là, liền đè lưỡi dao sắc lẹm xuống sâu hơn, làm cho thằng chị nặng tay nhăn nhó. Không thể chạy à? Để tao cho tụi mày về với đất mẹ ngay bây giờ. Tao hứa sẽ để lại thịt cho tụi bay, nhưng xương thì chưa có chắc đâu. Dứt câu, gã hung hăng chém mạnh xuống. Với tốc độ nhanh nhẹn, thằng chị nó né sang một bên. Không dừng lại ở đó, nó nhanh chóng chém sượt qua cổ của thằng Thành. Gã lùi lại sau mấy bước, tránh được đòn chí tử. Trễ một nhịp nữa thôi, chắc có lẽ gã đã đoàn tụ với ông bà rồi. Khuôn mặt của thằng Thành đỏ lên vì tức giận, liền không nghĩ mà cầm con dao lao tiếp tới. Thế là keng keng liên tục vang lên. Hai lưỡi dao cứ thế mà va chạm vào nhau điên loạn. Thằng chị cũng nhanh chóng né được mấy đòn chí mạng của gã Thành, nhưng vẫn bị thương vài chỗ rỉ máu cả ra. Nếu đổi vị trí là thằng Lâm đánh với gã, chắc đã chết mấy mạng rồi. Lâm đứng một góc liên tục nói: né trái, đúng rồi, né phải, nằm xuống, hay lắm. Mặc kệ thằng què này, chị vẫn liên tục lao vào gã Thành, quyết một trận sinh tử. đánh được một lúc, thằng Chi cũng thấm mệt, mồ hôi đầy trán ướt cả lưng áo, thở hồng hộc như vừa mới chạy marathon. Thấy Chi sơ hở, gã Thành mạnh bạo lao tới chém vào tay trái của nó. Tuy Chi nhanh chóng né được, nhưng vẫn bị sượt qua. Máu theo vết thương cứ liên tục tuôn ra. Gã cầm con dao rớm đầy máu mà cười lớn. Tụi mày hư lắm đó, dám tò mò cái thứ không liên quan đến mình. Dù biết cho nó sẽ giết chết tụi mày bất cứ lúc nào. Bây giờ, ta không thể tha cho tụi mày được nữa rồi. Tụi bay đã biết quá nhiều, mày cũng nhanh nhẹn lắm đó, nhưng vẫn còn non lắm con à. Thằng Chi ôm tay đau đớn, nhíu mày nhìn gã rồi chửi. Xuống tay giết vợ mình, còn phân xác ra nữa. Cho dù mày nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không thể nào rửa sạch tội được đâu. Có lẽ ta nên giết mày sớm hơn, nói nhiều quá, tao mệt. Thằng Lâm nó vội tìm cách quản binh. Ê anh chủ, nó nói thì nó mệt, mắc gì anh mệt. Dứt câu, gã định lao đến giết Chi, thì bất ngờ khựng lại, cơ thể như đóng băng, lạnh buốt cả vai gáy. Thằng Chi với thằng Lâm trợn mắt sợ hãi, vì phía sau gã là Thục, với gương mặt gốm ghiếc, giọng nói rợn người phát lên. Tao thấy mày nên chết đi. Nói xong nhìn sang Chi. Cậu nhóc, nhanh giết hắn đi. Giết qua hắn quá mạnh, tôi không giữ được lâu, sắp bị tan vào hư không rồi. Mày dám xúi người ngoài giết chồng mình, đồ con vợ ma quỷ, thả tao ra. Không hiểu gì, nhưng cũng không thể để cho gã đợi lâu. Thằng Chi bay tới tung cú đá cực mạnh vào ngực của thằng Thành. Cú đá toàn lực làm cho gã bị đập lưng vào góc tường, đau đớn mà hộc máu miệng ra. Gã bị gãy cả mấy cái xương ngực. Gã xích lên từng cơn, Thục cũng theo đó mà tan biến mất dạng. Không biết đã đi đâu. Tranh thủ cơ hội ngàn năm có một, thằng Chi nó mặc cho vết thương đang đau đớn, liền chạy lại đỡ thằng Lâm. Mình đi. Được, kẻo gã vậy thì mình ngủm đó. Vừa khoác vai chuẩn bị chạy đi thì bất ngờ Lâm đẩy thằng Chi ngã nhào ra sang trái. Vì đau quá, nó nhìn Lâm rồi rít lên. Mày làm con mẹ gì vậy? Nói đến đây nó ngừng hơi. Cảnh tượng trước mắt làm cho nó run rẩy, mắt ngấn lệ giọt ngắn giọt dài. Lâm bị một con dao cắm phập vào bụng, máu chảy đỏ cả nền xi măng cũ kỹ. Không biết từ lúc nào, gã Thành tranh thủ nó không để ý, liền phóng dao xé gió bay tới. May mắn, thằng Lâm đẩy thằng Chi sang một bên để tránh. Thằng Chi lấp bắp không nói thành lời. Thằng Lâm quay mặt qua nhìn nó. Có sao không, thằng bạn già? Vừa nói dứt câu, nó đổ sập người xuống. Một vết thương ở chân đã đủ đau rồi, bây giờ còn thêm ở trên bụng nữa. Mạng của thằng Lâm chắc khó giữ rồi. Sợ dĩ thằng Chi nó không giết thằng Thành lúc đó, bởi vì nó lo cho thằng Lâm. Nó cũng nghĩ rằng để đó, để hồn ma của cô Thục sẽ xử lý thằng Thành sau. Nhưng không ngờ thằng Thành nó lại ra tay như vậy. Thằng Chi lao đến ôm thằng bạn đang nằm trong vũng máu mà gào lên, mặc cho trong người mình cũng không mấy gì lành lặn. Tại sao? Tại sao mày đỡ cho tao? Hả? Nói xong, thằng Chi nó tát vào mặt của thằng Lâm một cái. Mày thiệt là ngu lắm đó! Tỉnh lại đi! Có vẻ thằng Lâm vẫn còn một chút hơi thở, liền thều thào. Từ nhỏ tới bây giờ, mày luôn luôn giúp đỡ khỏi cái lũ ăn hiếp tao. Coi như lần này tao báo đáp mày đi. Không sao đâu, tao khỏe lắm, không có chết đâu. Nói xong nó liệm dần. Thằng Chi vẫn nắm lấy tay đầy máu mà khóc nức nở, lòng đau như cắt. Thằng bạn thân mà chết thì giải thích làm sao với ba mẹ nó đây? Biết vậy từ đầu, nó đã không vào làm việc nơi này. Đúng là tò mò sẽ giết chết con người mà. Gã Thành bên kia ôm ngực đã bị gãy mấy cái xương sườn mà cười lên. Hay lắm, tình anh em tốt lắm đó. Nhưng nó sẽ chết thôi, rồi sẽ đến lượt mày, cái thằng phiền phức. Nói xong, gã định lao đến một lần nữa, thì từ đâu hàng chục ánh đèn sáng trưng rọi vào mắt của gã, kèm theo lời nói. Anh kia, đứng im! Chúng tôi đã bao vây khu vực này rồi, đầu thú sẽ được khoan hồng của pháp luật. Dứt câu, cả chục người lao vô, ai cũng áo xanh tay lăm lăm súng lục. Gã há hốc miệng kinh ngạc. Đứa nào đi báo công an chứ? Không lẽ nào... Đang suy nghĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì ba anh cảnh sát chạy đến đè gã xuống, kéo tay gã về sau, rồi tặng cho hắn một cái còng số 8 còn mới cón. Không, đừng có giết tôi. Tôi không muốn vào tù đâu. Không có. Một người trong đó phớt lờ tên điên kia, đưa tay lấy bộ đàm ra báo cáo về chỉ huy. Chúng tôi đã bắt được hung thủ. Hết. Báo cáo xong, anh ta tiến lại chỗ của chị đang ôm sát thằng bạn mà khóc nức nở. Đến khi anh công an tới dỗ dài thì nó mới quay qua bằng cái khuôn mặt lấm lem nước mắt, khẽ nấc lên từng hồi. Chú ơi, thằng bạn của con nó chết rồi. Nó bị cái tên độc ác kia giết đó. Anh công an thấy thằng Lâm nằm bất động trong vũng máu. Có cái gì đó bất thường cũng hồ nghi. Liền tiến lại gần, ghé sát tay vào ngực. Xong anh ngồi dậy, liếc mắt nhìn Lâm. Nè, giả chết vậy có vui không? Con dao cắm vào mạng bụng sao mà chết được? Cùng lắm là mất máu nhiều thôi. Đừng có ghẹo bạn cậu nữa. Nó khóc hết nước mắt rồi kìa. Nghe vậy, thằng Lâm nó cũng không giả vờ nữa. Nó nhắm một mắt, mở một mắt, nhìn thằng Chi đang trợn tròn há hốc miệng mà nói. Xin lỗi, tao giỡn chút thôi. Ngay lập tức, thằng Chi nó đứng dậy chùi đi nước mắt. Con mẹ nó, cái thằng bất dạy này, dám đem mình ra làm trò đùa. Thèm đấm vào cái mỏ mày ghê luôn đó. Khác với hồi nãy, bây giờ đây cậu cũng chỉ mong nó chết đi cho rồi. Nhưng trong thâm tâm cậu vui lắm. Chị lúc này lắp bắp nói với nó. Ngon lắm, đợi mày khỏi đi, rồi coi tao xử mày nè. Lát sau, tất cả được lên xe cảnh sát đi về đồn lấy lời khai. Riêng thằng mất dạy Lâm kia bị ném vào xe cấp cứu để chở vào nhà xác. Mà quên nữa, đi đâu đó thì không có biết. Thằng chị chỉ bị thương nhẹ nên cũng không ảnh hưởng đến việc lấy lời khai. Còn thằng Thành thì bị ném vào cái thùng xe chở đi cấp cứu để chờ ngày xét xử. Bây giờ mới biết, hôm qua là do bố mẹ của Thục báo công an nên mới đến cứu kịp thời. Chắc là do cuộc điện thoại hôm qua của thằng chị. Sáng hôm sau, cảnh sát cùng người nhà của Thục tập trung lại cái chuồng heo cũ để chuẩn bị đào cái hố ga tìm xác. Dân chúng xung quanh thấy chuyện lạ cũng kéo nhau vào xem nghẹt cả một khu. Tiếng ồn ào, huyên náo. Công an phải giăng dây cấm không cho ai được vào bên trong ngoài gia đình của Thục. Mấy người nhiều chuyện cứ nói với nhau. Đã hơn 60 tuổi rồi, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như thế này cả. Đúng rồi đó, tôi đoán từ trước tới giờ mà cái vụ mất tích con Thục là có uẩn khúc. Đoán già đoán non cũng đúng à, không ngờ nó lại có thể giết vợ nó nữa chứ. Đúng là ác thiệt đó. Mấy người cảnh sát bắt đầu đập chỗ xi măng mới trám đó ra. Sau một hồi đập nát thì cái thứ lòi lên đầu tiên là tóc. Tiếp sau đó là cái đầu bị dồi bỏ ăn lúc nhúc. Người nhìn vào chỉ muốn ói mửa ngay tức khắc mà thôi. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc đến lượm cả giọng. Một lát sau thì moi lên được xương tay xương chân đầy đủ, nhưng bị tách ra rồi. Người nhà thấy cái cảnh tượng kinh hoàng như vậy cũng xỉu lên xỉu xuống. Ba mẹ của Thục đau khổ khóc hết nước mắt, đau xót cho phận con gái mình. Lấy phải một gã lòng lan dạ thú kia, giờ chỉ còn lại mấy khúc xương trắng mà cũng không nguyên vẹn nữa. Chắc cô ở suối vàng cũng đau đớn lắm. Tin tức người chồng giết vợ, chặt xác phi tang dưới hố ga như đốm lửa rơi vào đống củi khô, nhanh chóng lan rộng khắp Nha Trang. Ai cũng phải nổi da gà khi nghe cái vụ án kinh khủng này. Người ta đau xót cho cô gái xấu xố kia, rồi hận cái tên chồng phụ bạc, sẵn sàng giết người đầu ấp giai kệ của mình mà không hề biết hối hận. Căn nhà cùng với trại heo to lớn đó cũng không ai ở nữa, bị bỏ hoang đến hiện tại. Người dân ở xung quanh đồn rằng ai đi ngang qua đó vào đêm khuya sẽ nghe tiếng hát với hình bóng lập lờ thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện, trong cái trại heo bỏ hoang đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Gã Đồ Tể, tác giả Hào Phan. Đến đây, Lâm Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị.